Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Hư hòa. Khâu Bắc nghe vậy lập tức ánh mắt hung ác, đột nhiên trong nháy mắt điểm ra đạo đạo hỏa diễm, hóa thành từng đoàn vờn quanh ở tại quanh thân. Chỉ nghe hắn lãnh nhiên cười nói: "Vương Khai, ngươi tuy nhiên chỉ là chuẩn đế thất phẩm chi cảnh, tuy nhiên có được càng nhị phẩm đối địch khả năng chịu đựng. Nhưng ở bản đế nghe nói tin tức đến xem, bất quá là phân thân của ngươi lớn mạnh một chút thôi. Thật không may, bất luận cái gì phân thân tại bản đế hư hỏa trước mặt, đều đem không dùng được." Hư hỏa, hỏa diễm. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại. Trước đó cùng Nhật Nguyệt Đảo khí tu Bạch Hà từng có gặp mặt một lần. Hắn sử dụng chi hỏa chính là xưng là phàm hỏa, vì ngọn lửa màu vàng, để mà trưởng khống chí bảo pháp khí ngăn địch, mà này Khâu Bắc thì tự xưng Nhật Nguyệt Đảo đan tu, cũng vô chí bảo pháp khí, chỉ bằng vào hỏa diễm, liền có thể để phân thân vô dụng. Khâu Bắc, ngươi là tại cùng bản thiếu thổi nghiêu bức sao? Đừng nói chỉ là hư hỏa, tuy nhiên mạnh hơn hỏa diễm, chỉ cần một ngụm nước miếng, bản thiếu cũng có thể đem trong nháy mắt dập tắt. Vương Khai thần tình nhạt nhiên cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm." Đám người nghe vậy không khỏi là đại mắt trợn trắng. Gặp qua thổi nghiêu bức, tuyệt đối chưa thấy qua như Vương Khai như vậy thổi. Vô tri ngu xuẩn, phàm hỏa chính là trăm người bên trong, chỉ có một người có thể giác tỉnh chi hỏa, có thể dùng tại luyện đan luyện khí ngăn địch, mà hư hỏa thì cần thôn phệ thiên vị giác tỉnh phàm hỏa tu sĩ. Từ cái kia thiên đạo phàm hỏa ngưng tụ mà thành. Ngươi có biết này là ý gì? Khâu Bắc ngạo nhiên hừ lạnh nói. Thôn phệ 1.000 vị tu sĩ phàm hỏa. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình có chút khinh bỉ nhìn lấy hắn, bĩu môi xùy âm thanh cười lạnh nói: "Ngươi là muốn nói cho bản thiếu, hư hỏa uy năng là cái kia phàm hỏa 1.000 lần sao? Hừ, bất quá là dựa vào cưỡng ép cướp đoạt thôn phệ người khác chi năng, vừa rồi lấy được lực lượng, có gì đáng giá ngươi trang bức? Ha ha, Vương huynh nói không tệ." Hắn Khâu Bắc tuy nhiên đúng vậy cái vô dụng đan tu thôi. Đột nhiên, nhất đạo cực kỳ tiếng cười quen thuộc vang lên, liền thấy ở phía xa hư không đang có tứ đạo thân hình cấp tốc tiếp cận. Bạch Hà, Hổ Thiên Thu, Lưu Vân Thiên Cuồng, Mộ Dung Thanh Dạ. Khi Bạch Hà tứ huynh đệ đến Vương Khai bên cạnh về sau, cái kia trên không trung Khâu Bắc lập tức thần sắc tái nhợt đến cực điểm, lạnh lùng nói ra: "Bạch Hà, trước đó các ngươi 4 người có thể may mắn đào thoát, lần này coi như không có như vậy dễ dàng. Ha ha, Khâu Bắc, đi qua vừa mới tại Cực Lạc cổ thành bên ngoài một trận chiến, chúng ta tứ huynh đệ cảnh giới có đột phá, bây giờ đã nhiên đạt đến thất phẩm chuẩn đế chi cảnh. Thêm nữa 4 kiện hoàng cấp chí bảo pháp khí, ngươi còn có đường sống có thể nói sao?" Bạch Hà cười lạnh nói. Bạch bá bá bá, trong khoảnh khắc chỉ gặp Bạch Hà thuận tay đem một thanh làm bằng gỗ trường kiếm nắm nơi tay, Hổ Thiên Thu thì là vung một căn cự đại mộc đầu cây gậy, Lưu Vân Thiên Cuồng thì là đạo phù tung bay trước người, tay nắm lấy cây mộc lan điểm tại trên bùa, Mộ Dung Thanh Dạ thì là một thanh làm bằng gỗ trường đao. Gặp này một màn, Vương Khai lập tức khóe miệng giật một cái, thần tình đầy là quái dị trừng mắt nhìn. Khi bên dưới Kiền Thanh cười nói: "Đã 4 vị hiền đệ có này hào hứng, cái kia Khâu Bắc kẻ này liền giao cho 4 vị hiền đệ liệu lý." "Hắc hắc, Vương huynh, chúng ta tứ huynh đệ bây giờ đã bước vào chuẩn đế thất phẩm chi cảnh, chờ đêm này Khâu Bắc đánh bại, chắc chắn sẽ lại đến tìm Vương huynh một trận chiến." Bạch Hà híp mắt cười nói. "Hắc hắc hắc hắc." Hổ Thiên Thu mấy người cũng là nhếch miệng thấp giọng nở nụ cười, đều là sắc mặt khó coi nhìn Vương Khai một chút. Vương Khai thấy thế lập tức lông mày nhíu lại, mới đầu còn có chút áy náy ý tứ, trong nháy mắt bỏ đi rơi mất. Lúc này nhún vai, nhẹ nhàng điểm đầu cười nói: "Ha ha, cái kia vi huynh liền ở bên chờ 4 vị hiền đệ khải hoàn mà về đi." Ngao ngao, chỉ gặp Hồ Thiên Thu trong nháy mắt hóa thành yêu thú chi thể. Hai đạo hắc sắc vũ dực đại triển khai, bàng đại yêu thân che khuất bầu trời. Đối Vương Khai khiêu khích giống như nhe răng gầm nhẹ hai tiếng. Chính là lưỡng chảo tử nắm lên mộc đầu cây gậy, dẫn đầu công về phía Khâu Bác. Hắc hắc, ta để cho các ngươi trang bức, chờ một chút có các ngươi tốt nhìn. Nếu là cái kia Khâu Bác không thể ngược chết các ngươi, bản thiếu cũng phải thật tốt đánh cho tê người các ngươi một phen. Vương Khai mặt thương không hề bận tâm, tâm bên dưới thì là hung tợn suy nghĩ lấy. Thật tình không biết, thời khắc này Bạch Hà chờ tứ huynh đệ đó là bực nào hăng hái. Lúc nhận được hoàng khí trở lại Cực Lạc cổ thành về sau, chính là tìm được Khâu Bắc đại chiến một trận. Tuy nhiên sau cùng không địch lại, nhưng cũng lợi dụng hoàng khí thành công trốn chạy mà đi. Càng là lợi dụng trận chiến kia, lĩnh ngộ riêng phần mình sở tu pháp môn, nhất cử liên tục đột phá phẩm bậc, đạt đến thất phẩm chuẩn đế chi cảnh. Có thể đăng nhập thiếu niên chí tôn bảng top 100 đều là nhân trung chi kiệt. Liên tiếp đột phá mấy phẩm thứ, cũng tịnh chưa gây nên nhiều náo động lớn. Khi dưới, Bạch Hà lấy phàm hỏa thao túng chất gỗ trường kiếm. Lưu Vân Thiên Cuồng thì là lấy cây mộc lan vận chuyển linh lực điêu khắc đạo phù. Mộ Dung Thanh Dạ thì là quơ chất gỗ trường đao. Cùng Hồ Thiên Thu tuần tự công về phía Khâu Bắc. A-di-đà Phật, Chí Trần Sư Đệ. Việc này liền không nên nhúng tay can thiệp. Bọn hắn đều là thiếu niên chí tôn bảng nhân kiệt. Chỉ cần không xuất hiện thương vong, liền do bọn hắn đi thôi. Vừa lúc quyết ra thắng giả, tiến đến tham quan vô tự ngọc bích. Khi Chí Trần nhà sư liền muốn ngăn cản thời điểm, một bên Chí Không nhà sư thì là mở miệng quát bảo ngưng lại. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Chí Trần nghe vậy chỉ có thể thở dài một tiếng. Đối Chí Không cá tính cực kỳ thấu hiểu, thân là Cực Lạc Phật tự hộ pháp kim cương, bất cứ chuyện gì đều sẽ lấy tỉ thí đến tiến hành giải quyết. Đột nhiên, tại mọi người vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ gặp Hồ Thiên Thu thay phiên mộc đầu cây gậy, trực tiếp đập vào Khâu Bắc quanh thân hư hỏa phía trên. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, lại là làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Choàng! Cái kia nguyên bản bị Hồ Thiên Thu vẫn lấy làm kiêu ngạo mộc đầu cây gậy, trong nháy mắt phá nát thành mảnh gỗ vụn, tại hư hỏa thiêu đốt dưới, thì hóa thành cho bụi, phiêu tán tại không gian ở trong. Cùng lúc đó, mặt khác giáp công mà đến Mộ Dung Thanh Dạ, cũng là như thế hạ tràng. Trường đao phá nát, thiêu đốt hầu như không còn. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đột nhiên cứng ngắc không thôi. Hừ. Đây cũng là cái kia hoàng khí sao muốn chết. Oa ô, chỉ gặp Khâu Bắc lãnh hừ một tiếng. Lật tay hai đạo hư lửa đánh ra ngoài. Trực tiếp đem Hồ Thiên Thu cùng Mộ Dung Thiên Dạ cùng nhau đánh quẳng rơi xuống không trung. Bên dưới mới Bạch Hà cùng Lưu Vân Thiên Cuồng thấy thế, cùng nhau khóe miệng hung hăng co lại. Vội vàng hung hăng bóp thủ trưởng. Chỉ nghe choảng choảng hai tiếng. Trường kiếm kia cùng cây mộc lan tất cả đều biến thành mảnh vỡ. Gặp này một màn, lập tức dọa đến tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Liếc mắt nhìn nhau, lúc này ôm quyền nói ra. Trận chiến này, ngày sau lại bàn. Bạch, hai người không có chút do dự nào. Lúc này thân hình lật không mà lên. Chờ đã Hổ Đệ, Hổ Thiên Thu cùng Mộ Dung Thanh Dạ cũng là không dám lưu thêm. Chịu đựng thương thế trên người, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang trốn chạy mà đi. Tiên sư cha mày Vương Khai, ta tứ huynh đệ ngày khác chắc chắn sẽ tìm ngươi lấy lại danh dự. Không gian bên trong chỉ còn lại có Bạch Hà bốn người, cái kia bi vẫn muốn tuyệt hò hét thanh âm, hoàn toàn cho rằng hẳn là Vương Khai giở trò quỷ, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Hừ, tứ thằng ngu thôi. Vương Khai, người nhưng chớ có cho rằng có thể giống như bọn họ an nhiên chạy trốn. Tính mạng của bọn hắn, bản đế muốn lấy, khi nào đều có thể. Mà ngươi, hôm nay không chết cũng muốn thân tàn. Khâu Bắc ngạo nhiên cười nói, đi qua vừa mới một chiêu bại lui tứ đại nhân kiệt. Lúc này dẫn tới ở đây đông đảo tuổi trẻ cường giả nhao nhao sùng bái không thôi.